Bạch Cát vung tay, ném nồi lẩu sang một bên. Nồi lẩu lăn hai vòng, văng vào trong góc, Lưu Vĩ không còn ra hình người. Bạch Cát giẫm mạnh lên tay gã. Lưu Vĩ rên rỉ, gã không còn đủ sức kêu đau. Là tiệm uốn tóc nào? Lưu Vĩ run cầm cập. Tiệm uốn tóc Mị Mị Tâm. Ở đâu? Lưu Vĩ đọc địa chỉ. Có người lập tức đứng dậy khỏi bàn bước ra ngoài. Căn phòng lặng ngắt, một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ tiếng. Súng đặt trên bàn, không biết vô tình hay cố ý họng súng vẫn hướng về Trần Minh Sinh. Bạch Cát xoa xoa tay, bước đến ngồi xuống sofa. Hắn châm một điếu thuốc, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nửa tiếng sau, người kia quay lại, gã vào phòng, trước tiên nhìn lướt qua Lưu Vĩ. Lưu Vĩ nhìn nét mặt gã, dường như cũng đoán ra gì đó. Khuôn mặt vốn máu thịt bầy nhầy càng thêm đáng sợ. Trốn rồi, người kia bước tới trước sofa, báo cáo với Bạch Cát. Không gọi vào số điện thoại đó được, nghe người ta nói đã trốn vào nửa tháng trước. Lưu Vĩ bỗng điên cuồng gào thét. Con đĩ, mẹ mày, con đĩ thối tha, chó má nhà mày, con đĩ mẹ mày. Trong tiếng gào thét, Bạch Cát chậm rãi phà hơi thuốc cuối cùng ra. Hắn quay lại bàn ăn. Cầm cây súng chỉa vào Trần Minh Sinh lên. Hết chương 58, cách chương.